Lạc Thiên Ký, chương 61, gia sự. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên xuất hiện tại công trường xây dựng Càn Khí Môn không hề gây nên sự chú ý nào. Hắn dùng thần thông ẩn núpix phiệt trần mà đi. Quan sát khí thế hừng hực của môn nhân, Lạc Thiên gật đầu hài lòng. Đây mới là khí thế cần có của tu sĩ. Ngồi hang động tu luyện không bao giờ cho ra được tu sĩ kiệt xuất. Thử hỏi trong hàng vạn vạn tu sĩ có được mấy thiên tài. Tầng lớp nhiều nhất lại là tư chất bình bình như đám này. Người ta có câu thiên tài cửu phần do nỗ lực mà thành. Các tông môn vì tài nguyên hạn chế mà tập trung bồi dưỡng một lượng nhỏ tinh anh thôi. Thế nhưng Lạc Thiên hắn thì khác. Hắn muốn xây dựng một đạo quân đội à nắm giữ trong tay. Bồi dưỡng những kẻ tư chất bình bình này cực tốn tài nguyên. Nhưng tài nguyên là kiếm mà ra, cướp mà ra, không đủ thì đi giết người cướp của. Ý nghĩ đơn giản của Lạc Thiên là tạo nên một lũ hải tặc tu sĩ. Đến vô tung đi vô ảnh trên biển, thành viên hải tặc muốn thăng cấp, muốn thành cường giả, tự mình đổ máu mà cướp lấy. Không có năng lực thì nằm xuống. Ý niệm của hắn đi ngược lại với hầu hết tông môn của giới này và cả các tiểu thuyết tiên hiệp của địa cầu. Thật ra bồi dưỡng nhóm này chả tốn gì của Lạc Thiên cả. Hắn chỉ cung cấp cần câu, còn lũ thổ phỉ tu sĩ này thì tự mình mà đi câu cá rồi ăn. Câu nhiều một chút thừa ra một chút thì cung phụng hắn. Quan trọng là tư tưởng đánh hội đồng ở kiếp trước quen rồi. Va chạm xe là rút điện thoại gọi tới tấp, Anhem tập hợp lấy nhiều đẻ ít. Nếu hắn thành công tạo nên một lũ tay chân cứng thì kể cả ma tộc có đến thì hắn vẫn có thể lách trong khe hẹp mà sinh tồn. Công trình to lớn nhất của Càn Khí Môn lúc này lại không phải là xây dựng tông môn. Vì biết mình chẳng có nơi có định nên các môn nhân Càn Khí Môn chỉ xây qua loa mấy cái đình đài vớ vẩn. Nhà trả ra nhà lâu trả ra lâu. Đào mấy cái hang viết vài chữ ngoài cửa là thành động phủ. Công trình mà họ chú ý là linh thuyền khổng lồ dài 140 trượng rộng 45 trượng. Cái linh thuyền này đã ngốn hết tài nguyên khổ sở đánh cướp bấy lâu nay của họ. Các môn nhân không cần ai thúc giục cũng vét đến hạt linh thạch cuối cùng trong túi trữ vật của mình để đóng góp. 60 vạn linh thạch hạ phẩm đủ để mua 20 kiện trung phẩm linh khí bị đổ vào con thuyền này. Nhị lão hưng phấn bừng bừng vừa luyện chế những bộ phận khó khăn vừa thúc giục môn nhân làm việc. Dự kiến cái linh thuyền không giống ai này sẽ là pháo đài di động trên biển. Không có 5 kim đan trung cấp hoặc 2 kim đan hậu kỳ thì đừng mong phá vỡ phòng ngự của nó. Linh pháo cũng được trang bị tư tung, tạo nên một linh thuyền không góc chết. Ngay cả đáy thuyền cũng trang bị pháo để đối chọi với tu sĩ thủy hệ hoặc hải yêu thú. Công việc vất vả nhưng nghĩ đến lúc ra khơi săn bắn thì tất cả thành viên Càn Khí Môn lại hưng phấn bừng bừng. Tiền tài là đây, sức mạnh là đây, tương lai cũng là đây. Các ngươi cứ đánh nhau cho chán đi. Ông ra ngoài tầm bảo. Đánh cướp, ông khỏe rồi thì về làm thịt chúng bây. Đó là suy nghĩ của phần lớn Càn Khí Môn tu sĩ. Cuộc sống của Càn Khí Môn thời gian này rất yên ả, họ có lá chắn từ Kim Kiếm Môn. Ai muốn làm phiền họ thì phải vượt qua khu vực Kim Kiếm Môn và Thiên Xảo Môn đã. Những ngày này quan hệ giữa Tam Môn khá tốt, Thiên Xảo Môn toàn nữ nhân xinh đẹp, tuy chiến lực yếu ớt thế nhưng ăn ở chỗ pháp thuật phụ trợ của các nàng khá cường đại. Mấy ngày nay đã có không ít nhân sĩ Càn Khí Môn cho rằng mình soái ca mà lởn vởn làm quen với nữ tu Thiên Xảo Môn. Sau đó tung ra toàn những lời có cánh lừa đảo con nhà người ta song tu. Chấm, nào là lần này ra khơi ta cầu trưởng lão mang theo nàng một suất. Chỉ cần an ổn trên linh thuyền lo hậu cần là đủ. Thu nhập khổng lồ, nguy hiểm thì muốn có cũng chẳng được. Thôi chúng ta tiếp tục chuyện chính. Chụt chụt, ba ba, ba, nào là nàng không phải sợ. Ở lại tông môn, ta lần này ra khơi liều cái mạng này kiếm cho nàng một bộ pháp khí thượng phẩm. À mà còn đan dược tăng tu vi nữa. Nói chung ở nhà hảo, chấm, nào chúng ta tiếp tục, các cô gái Thiên Xảo Môn ngây thơ trong trắng không biết mình đang giao dịch với một lũ thổ phỉ mang bộ mặt soái ca. Các nàng cả trăm năm chỉ dính đến Kim Kiếm Môn, mà cái tông môn này toàn cuồng nhân kiếm tu khô khan đến cực điểm. Ngoài kiếm ra họ chỉ biết đến kiếm mà thôi, nay càn khí môn chiến đường như một luồn mưa xuân tưới tắm ruộng đồng khô khốc của họ. Chịu sao thấu hấp dẫn, thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Môn chủ Lệ Hồng Vân lại động phàm tâm với Triệu Vô Cực, lúc này thì to chuyện rồi. Liễu Thu Thủy máu ghen không phải nhỏ, lợi dụng thỉnh giáo luyện đan. Lệ Hồng Vân lân la 5 lần 7 lượt dây dưa với Triệu Vô Cực. Mà thằng cha này cũng hoa tâm củ cải. Tuy rằng không dám sau lưng Liễu Thu Thủy ăn vụng nhưng mà liếc mắt đung đưa. Tay chân thi thoảng thừa thãi mà đụng chạm là có. Vậy là chiến thần Liễu Thu Thủy nổi cơn tam bành gào thét giữa đỉnh càn khí sơn thề san bằng thiên xảo môn. Triệu Vô Cực sợ đến không dám ra mặt, một phát trốn chui vào động phủ Tây Môn tuyệt lấy cớ là luyện đan giúp môn chủ Minh Hiễu tăng tu vi. Trong lúc đó Liễu Thu Thủy dẫn 60 nhân chiến đường. Lục Ngạc, Song Ưng, Hồng Mãng trùng điệp tiến về thiên xảo sơn nói chuyện phải trái. Đến nước này thì không thể trốn được nữa, Triệu Vô Cực mò ra cầu cứu Lạc Thiên. Khoái dao Lạc Thiên đầu to như cái đấu. Hắc Viễn đầy chán, mẹ nó chiến tranh sát đít mà chỉ vì mấy vị yêu đương lằng nhằng gây nên rạn nứt liên minh. Vậy là một cuộc họp cao tầng tam môn diễn ra. Lạc Thiên hùng hổ đạo, Triệu Vô Cực tên hoa tâm củ cải đáng ngàn đao. Lừa dối Liễu Thu Thủy chưa xong còn bưng bít Lệ Hồng Vân môn chủ. Lạc Thiên hắn quyết rét ai thanh toán môn hộ, nói là làm hắn đằng đằng sát khí đổi giết Triệu Vô Cực. Nhị nữ quá hoảng vội vang lao theo cầu xin Lạc Thiên. Thế nhưng quái dao căng nổi bão đánh cho Triệu Vô Cực máu tuôn ngàn bước. Nói chung là bên bờ sinh tử, Liễu Thu Thủy quỳ xuống xin tha không xong thì chắp tay lại dài Lạc Thiên. Ý là vì bất đắc dĩ mà rét ai với Lạc Thiên sau khi cứu Triệu Vô Cực thì tự vẫn tạ tội với Lạc Thiên hắn. Thế nhưng Liễu Thu Thủy trả được mấy chiêu thì bị đánh văng vào vách núi. Thất Liễu Thu Thủy không địch lại thì Lệ Hồng Vân cũng xông lên. Nhị nữ từ chỗ chuẩn bị choảng nhau lại vì Triệu Vô Cực mà bắt tay phối hợp. Đánh qua đánh lại tam nhân bị quái dao đè ra bạo hành. Mắt thấy không xong, Vô Cực xin chết để Lạc Thiên bỏ qua nhị nữ. Hắn khóc lóc mà đạo nhị nữ ai bị tổn thương thì hắn sống không nổi. Tam nhân nước mắt ròng ròng nhìn quái dao hung thần ác sát đang từ từ tiến đến. Sức mạnh của Lạc Thiên quả là không thể địch, lúc này thì quái dao bỗng thu tay. Tình cảm đến vậy thì về ở cùng nhà thôi. Phân gia lớn bé là được có gì hành hạ nhau. Tài tình là gì? Chấm, kiến bao kẻ mù quáng a, đến lúc này thì mọi người với ngớ ra là quái dao làm việc rất có thâm ý. Triệu Vô Cực thì mừng như mở cờ trong bụng, Liễu Thu Thủy hung hăng cho hắn một véo đau đến nhe răng trợn mắt. Lệ Hồng Vân mặt đỏ tới mang tai cúi đầu như đà điêu rút cánh rồi. Chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa không? Triệu Vô Cực cùng Liễu Thu Thủy chưa làm lễ thành hôn thế là Lạc Thiên đứng ra làm luôn một lần với kiểu một chú rể hai nàng dâu. Còn việc động phòng kiểu gì thì để cho Triệu Vô Cực mệt óc. Trong đám cưới rộn rã của nhân tộc thì có một ánh mắt ao ước của ai đó nhìn về Lạc Thiên. Thế nhưng hắn hồn nhiên không biết mà đang bàn tán cùng Song Ưng và Lục Ngạc mở bàn cá cược xem Triệu Vô Cực động phòng cùng ai trước. Thật là hết biết, ấy vậy mà môn nhân tham gia cá cược cực kỳ sôi nổi. Đến cả Kim Kiếm môn nổi tiếng nghiêm túc mà cũng có mấy mạng tham gia vào trò này, cách chương.